Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1265, bắt ba ba trong giỏ. A Sửu, ngươi nếu như còn muốn ở bên ngoài một bên hỗn, liền đem ngươi cái kia dư thừa độc giác cho lão tử thu hồi đến. Lão tử cũng không muốn bị đi ngang qua tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm một chút. Diệp Chân quát lên, mắt thấy Bá Châu Châu Thành sắp tới. Diệp Chân mang theo một vị người gặp người thích linh khí cực kỳ bích y tiểu cô nương chạy đi. Vốn là so sánh thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ trên bả vai càng là nằm úp sấp một đầu không ra ngô ra khoai dài khoảng nửa thước. Đầu mọc một sừng thằn lằn. Càng quái chính là đầu kia đỉnh độc giác còn thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng. Dáng dấp kia, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Như thế phong cách độc giác, có thể đâm muội tử rít gào, kẻ địch kêu thảm thiết độc giác, làm sao có khả năng là dư thừa đây? Ạch, đại gia, ta thu. Diệp Chân đầu ngón tay lập lòe ra màu tím lôi đình thời điểm. A Sửu hú lên quái dị, cái trán độc giác đột nhiên rụt trở lại. Cứ như vậy, Thận Long Nguyên Linh đúng là hợp mắt hơn nhiều. Dù sao cõi đời này bốn chân bò sát hay đi. Gặp qua lạc ấp phồn hoa sau đó. Người đến người đi Bá Châu Châu Thành cũng là như vậy. Tiến vào Bá Châu Châu Thành sau đó. Diệp Chân thẳng đến Châu Thành trung tâm. Tòa kia công cộng thượng cổ Na Di Trận. Ngay ở Bá Châu trung tâm. Vì Bá Châu mang đến lượng lớn dòng người đồng thời. Cũng vì Bá Châu mang đến khó có thể tưởng tượng tiền lời. Bá Châu thượng cổ Na Di trận chỉ cung cấp 3 cái Na Di tọa độ. Mỗi người thứ 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Người muốn đi Linh Châu, giao nộp linh thạch, cầm thẻ số, qua bên kia chờ. Đại sau khoảng nửa canh giờ mở ra. Người bên này 2 vị, cần giao nộp 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Còn có ngươi bả vai cái này tiểu sủng vật, thể dài không đến một thước. Không cần, tôn tử, ngươi mới đúng sủng vật. Cả nhà ngươi đều là sủng vật. Còn không chờ thủ vệ kia nói xong, Diệp Chân bả vai thằn lằn liền chửi ầm lên lên đến. Thủ vệ kia ngẩn người, lập tức nổi giận, thời đại này biết nói chuyện đồ chơi nhỏ không hiếm thấy. Thế nhưng mở mồm nói tục mở miệng mắng người ngoạn ý nhưng hiếm thấy. Diệp Chân một bên gắt gao che thằn lằn miệng, một bên hướng về thủ vệ kia liên tiếp xin lỗi. Thủ vệ kia còn muốn tìm Diệp Chân lý luận. Diệp Chân bên cạnh tiểu yêu mở miệng. Thủ vệ thúc thúc, đây là nhà ta A Sửu. Vừa nhặt được không bao lâu, vẫn không có thuần phục trừ dã tính. Người đừng nóng giận. Thiên Chân vô tà đáng yêu cực kỳ bích y tiểu yêu một ra tay. Thủ vệ kia một mặt tức giận lập tức liền tan rã. Không cần thiết xông lên một cái nữ hài phát hỏa. Vẫn là một cái cực kỳ đáng yêu nữ hài. Vậy các ngươi có thể phải cẩn thận. Chúng ta cũng còn tốt. Nếu là xúc phạm một số quý nhân. Nhưng là xông đại hỏa. Thủ vệ lòng tốt khai báo một câu. Mới thu rồi Diệp Chân đưa lên linh thạch phát ra thẻ số. Diệp Chân nhưng là ngớ ngẩn. Có một loại đau đầu cực kỳ cảm giác. Tiểu yêu đặt chân nhân thế lúc này mới bao lâu? Một tháng không tới đi. Cũng đã nhí nhà nhí nhảnh học được lợi dụng tự mình điều kiện. Diệp Chân dám cam đoan. Làm không cẩn thận chính là này chết xa dậy. Dù sao tại thượng cổ ma thần điện cái kia 20 ngày thời điểm. Tiểu yêu cùng A Sửu là mỗi ngày đối đãi cùng nhau. A Sửu, lần sau, người nếu như còn dám nói hưu nói vượn cho ta gây phiền toái. Có tin ta hay không oanh ngươi một vạn lần. Xách ngược thằn lằn, Diệp Chân một mặt phiền muộn. Không phải, Diệp đại gia, liền loại này liền hôi tôn tử đều không phải ngoạn ý. Lại dám mắng đại gia ta là sủng vật. Này không phải sỉ nhục ta cao quý xuất thân sao? A Sửu vội vã biện giải lên đến. Diệp Chân nhưng là một mặt không nói gì. thật không biết A Sửu cái tên này cảm giác ưu việt là từ đâu tới đây. Chờ đối đãi Nazi võ giả có hơn 100 người, không ít người lúc này đang hùng hùng hổ hổ, mắng to bá châu châu mục tâm hắc, thu một người Nazi linh thạch con số, nhưng tập trung mấy trăm người sau mới Nazi một lần. Hơn nữa còn hạn định Nazi tọa độ, thật là đáng trách. Diệp Chân cũng là không nói gì. Nguyên bản, Diệp Chân chỉ cần Nazi hai lần, liền có thể đến Long Du Nguyên, có thể bá châu hạn định tọa độ. Hắn ít nhất được Nazi ba lần, thậm chí là bốn lần mới có thể đến đạt Long Du Nguyên. Chờ đối đãi trong quá trình, ở trung tâm nhất bá châu thượng cổ Nazi trận bỗng sáng lên hào quang chói mắt. Đại đội thân mang tinh lương giáp trụ khí tức dũng mãnh tinh nhuệ chiến quân từ Nazi trận bên trong mở ra đến, dù cho là bình thường nhất sĩ tốt, đều có chú mạch cảnh trung kỳ xung quanh tu vi, binh nghiệp bên trong nhập đạo cảnh võ giả con số không ít. Càng có không ít thông thần cảnh đặc hữu khí tức, này đội hình đều gần sánh bằng Đại Chu cấm quân, không biết là vị nào vương hầu giá lâm. Diệp Chân cũng không khỏi nhìn sang, lục tục đi ra một vạn tinh nhuệ sau đó. Tiếp theo là một đội ngàn người xung quanh nhập đạo cảnh thân vệ. Mỗi người ưng coi sói cố quan sát tứ phương động tĩnh. Này ngàn người thân vệ hộ vệ bên trên, hơn 1000 trên người mặc cung trang, dung mạo mỹ lệ cực kỳ hầu gái đi lại mềm mại đi ra. Nhìn những kia cái mỹ lệ cực kỳ hầu gái, Diệp Chân bả vai A Sửu ngụm nước đều sắp chảy xuống. Thật nhiều muội tử, thật nhiều đẹp đẽ muội tử. Hầu gái phía sau là một chiếc xa hoa cực kỳ huyền không xe ngựa. Xe ngựa dài chừng 100 mét, bề rộng chừng hơn 20 mét. Cái kia quy mô chỉ đứng sau Trường Nhạc công chúa xe ngựa. Xuyên thấu qua bốn phía bạc như lụa mỏng mạn trướng, có thể nhìn thấy xe ngựa trên có hơn 100 hầu gái thân mang mỏng manh lụa mỏng hầu gái tại đi tới. Đi lui, thỉnh thoảng đem các loại hoa quả tươi rượu đưa vào xe ngựa ở trung tâm nhất hai nam tử bên người. Diệp Chân thậm chí nhìn thấy một tên hầu gái dùng nàng sao sao sao sao đem một viên mứt đưa vào một cái thân mặc đạo bào đại hán chọc đầu. Trong miệng, nhả cái kia đại hán chọc đầu tiếu ý liên tục. Bàn tay lớn càng là tùy ý cực kỳ tiến vào thị nữ kia áo ngực bên trong nhào nặn. Như vậy quá đáng thối nát một màn, nhìn ra bốn phía mỗi cái con ngươi đỏ chót không ngớt. Bất quá tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Ai dám dễ dàng đắc tội những quyền thế này ngập trời vương hầu. Tôn tử, hôi tôn tử. Một cái liền hôi tôn tử cũng không tính ngoạn ý, dĩ nhiên có thể hưởng thụ nhiều như vậy muội tử. Đáng thương đại gia ta chỉ có thể nhìn xem. Ta nhổ vào, thằn lằn trong miệng lẩm bẩm tức giận mắng. Đột nhiên há mồm phun ra một vệt sáng. Cái kia đang hưởng thụ khuôn mặt đẹp hầu gái hầu hạ đầu chọc đạo bào đại hán đang vui sướng. Lạnh không được một vệt sáng cấp tốc cực kỳ oanh vào hắn miệng. Vừa đến không có phòng bị, thứ hai chỉ cần là cá nhân, hắn đầu lưỡi cũng cứng không đi nơi nào, thoáng chốc liền kêu thảm một tiếng, trong miệng lập tức máu tươi phân tán, giận dữ đầu chọc đột nhiên đem thân thể dò ra xe ngựa, hướng về phía Lưu Quang Oanh đến phương hướng gào thét lên đến. Tên khốn kiếp nào dám đánh lén bản đạo gia, cho lão tử lăn ra đây, có gan. Cho lão tử lăn ra đây. Thần lằn A Sửu trò đùa dai trở về trò đùa dai, nhưng cũng cực thông minh. Phun ra đạo kia lưu quang sau đó liền vèo một cái tiến vào Diệp Chân trong lồng ngực. Đầu chọc gào thét, nhìn bốn phương tám hướng tích góp động đầu người, cũng không cách nào xác định là ai động thủ. Lúc này xe ngựa bên trong xoay mình truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một chàng trai khác cũng chui ra mạn trướng, nhìn về phía phương hướng này, dám đánh lén thiên miếu đại linh sư, mỗi một người đều sống được thiếu kiên nhẫn, lập tức cho đem hung thủ cho ta phê chứng đi ra. Bằng không, các ngươi ở đây những người này, từng tái toàn bộ đều đi đày vì, lời còn chưa nói hết, đầu kia mang hầu quan nam tử ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Hình ảnh ngắt quãng ở Diệp Chân trên mặt, mà Diệp Chân đang nhìn đến nam tử kia chớp mắt, sắc mặt đột nhiên địa trở nên cực kỳ khó coi, thầm hô xui xẻo, này đầu đội hầu quan nam tử không phải người khác, chính là trước đây Lôi Trạch lĩnh quân diễn bên trong bị Diệp Chân hố khổ An Linh hầu Cơ Già. Nhìn thấy Cơ Già ánh mắt hình ảnh ngắt quãng tại Diệp Chân trên người, Diệp Chân liền biết không ổn. Là hắn, hung thủ chính là người này, cho bản hầu bắt, chính là hắn, cho bản hầu bắt, muốn sống, bản hầu muốn sống, chỉ vào Diệp Chân xoay người lao nhanh bối cảnh, An Linh hầu Cơ Già cuồng loạn gào thét lên đến, thoáng chốc, An Linh hầu xe ngựa trước mặt hơn 1000 thân vệ trung lập lúc liền chạy đi nửa kia. Đang tiến lên cái kia 10000 chiến binh cũng tại quan quân dưới sự chỉ huy nhanh chóng thân mang. Diệp Chân bọc đánh lại đây. Như thế một cái đồ chơi nhỏ cũng dám động bản đạo ra. Đầu chọc đạo bào đại hán nanh cười một tiếng. Vung tay lên. Hơn 100 đạo thông thần cảnh khí tức đạo sĩ liền từ xe ngựa phía sau lao ra. Bắt sống. Hầu gia nói muốn bắt sống. Liền nhất định phải sống. Vâng, xin nghe đại linh sư sắc lệnh. Hơn 100 thông thần cảnh đạo sĩ tề có thể ấp lễ sau đó. Liền dồn dập hướng về Diệp Chân chạy trốn phương hướng sao lại đây. Diệp Chân tại phát hiện cái kia hơn 100 tên thông thần cảnh đạo sĩ xuất hiện sau đó. Liền hô to không ổn. An Linh hầu 10000 đại quân cùng cái kia mấy trăm thân vệ hắn làm bất quá. Nhưng có thể đọ sức. Nhưng thêm vào này hơn 100 thông thần cảnh đạo sĩ, Diệp Chân một khi bị bọn họ vây lại, liền tuyệt đối không đường sống, mạnh mẽ cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu một cái tát. Đang lao nhanh bên trong Diệp Chân lại như là một đoàn lưu sa giống như nhanh chóng rung xuống mặt. Đất biến mất không còn tăm hơi, để những truy binh kia trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Điều này làm cho xe ngựa bên trên cái kia đầu chọc đại linh sư biểu hiện ngẩn ngơ. Đang muốn phát hỏa đồng thời, một bên Hưng Khánh Hầu tại bên cạnh hắn nói nhỏ vài câu. Hóa ra là hắn, chính là hắn để chúng ta lôi điện tổn thất gần 1000 lôi đình thánh vệ. Gật gật đầu, vì ngu biểu hiện lạnh lẽo, trước ngực bay ra một cái tiểu ánh chớp bắn ra 4 phía tiểu hình cầu kính. Hình cầu kính bên trên xoay mình bắn ra gần 500 đạo tinh tế ánh chớp rơi vào phụ cận đạo sĩ. Ngũ hành độn pháp, hừ, nho nhỏ thần thông pháp môn, cũng dám ở bản tọa trước mặt hiển lộ. Đi, đem tiểu tử kia cho ta từ dưới nền đất đãi trở về. Một tiếng quát mắng, xe ngựa phía xa số dĩ nhiên lại nhằm phía hơn 400 đạo sĩ. Này hơn 400 đạo sĩ cùng phía trước cái kia 100 đạo sĩ binh hội hợp sau đó. Dồn dập thân biến hóa ánh chớp trốn vào dưới nền đất. Người đến a, nắm bản hầu lệnh phù. Lập tức mệnh lệnh Bá Châu đóng cửa thành. Khởi động Chu Thiên Hộ thành đại trận. Để ngừa này tặc tử từ dưới nền đất lẩn trốn. Một đạo lệnh phù từ An Linh hầu trong tay bay ra. Một tên lão thái giám dọc không trung nhanh chóng tiếp nhận lệnh phù bay về phía phương xa. Trước sau bất quá hơn 10 tức, giữa bầu trời đột nhiên phóng xuống vô số tinh quang, đem toàn bộ Bá Châu thành bao phủ gắt gao. Hầu như là cùng một giây, mới vừa từ dưới nền đất độn đến tường thành bên cạnh Diệp Chân một đầu liền đụng với vừa bao phủ. Xuống một tầng tinh quang. Đem tự mình chạm choáng váng đầu hoa mắt, cái kia tinh quang cấp tốc cùng dưới nền đất địa mạch lực lượng kết hợp với nhau. Một cái hô hấp không tới công phu, liền ngưng tụ thành một đạo cực kỳ cứng cỏi bảo vệ màn ánh sáng. Nhìn thấy toàn bộ Bá Châu thành thiên hạ lòng đất đều bị này nhất trọng bảo vệ màn ánh sáng khốn. Gắt gao, tức giận Diệp Chân mạnh mẽ cho thần làn A Sửu một cái trọng quyền. Khốn nạn, ta chợt phát hiện, thả ngươi đi ra, là một cái quyết định sai lầm. Người căn bản chính là một cái gieo vả a. Một bên tìm kiếm ẩn thân nơi, Diệp Chân một bên nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Lần này sợ là thành bắt ba ba trong giỏ, mà Diệp Chân vẫn là cái kia ba ba. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.